Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, sóng gió tụ về. Đại chiến, cấp tốc có một kết thúc, phía dưới mọi người, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, Phương Bình đạp ở trên mặt đất màu đỏ máu, giờ khắc này hỗn hợp nước sông, huyết dịch khuếch tán càng rộng hơn. Phụ cận địa vực tất cả đều hóa thành màu máu. Xa xa, núi lở đất nứt, tuyết lở còn đang khuếch tán. Tiện tay đem một phần bị huyết dịch nhuộm đỏ văn kiện thu vào trong tay. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn về phía trong hoàng kim ốc còn đang xông tới tinh thần thể. Lạnh nhạt nói, từ thiện công tác làm không tệ, lại còn ở các nơi trên thế giới mở viện mồ côi. Này lương tâm nói các ngươi tà giáo, cái này ngược lại cũng đúng oan ức các ngươi rồi. Trung niên tiếp tục xông tới, cũng không đáp lời, cũng không tự bảo, không tới hẳn phải chết bước ngoặt. Loại người này trái lại so với bình thường người càng sợ chết. Phương Bình cũng không nói nhiều, đem văn kiện ném cho Bắc Cung Vân, mở miệng nói, đi thông báo các đại chính phủ. Tận lực an toàn quá độ, đem những tên này toàn bộ càn quét. Đừng buộc chúng ta thiên bộ vượt cảnh chấp pháp. Tà giáo mở viện mồ côi. Không cần phải nói, Phương Bình cũng biết mục đích vì sao. Phương Bình vừa tiếp tục tìm tòi, vừa nói, tà giáo tồn tại không ít năm, bồi dưỡng người cũng không ít. Bây giờ nhìn lại, một phần e sợ thẩm thấu đến một ít hạt nhân tầng. Giao ra hạt nhân tầng danh sách, ta có thể cân nhắc thiếu dàn vặt ngươi. Vọng tưởng, nhất định phải tìm ngược. Phương Bình cũng không nói nhiều. Trong hoàng kim ốc, lực lượng tinh thần đột nhiên hóa thành ngọn lửa tinh thần. Đốt cháy trung niên võ giả tinh thần thể. A, tiếng kêu thảm thiết chớp mắt vang lên. Phương Bình đầy mặt cười gằn, bỗng nhiên nhìn về phía mọi người xung quanh nói. Ta giống hay không phản phái? Trương Ngữ vừa thu dọn đồ đạc, vừa cười nói, có chút, phản phái vào lúc này, bình thường đều sẽ bị trở mình. Có cường giả đến cứu viện, thuận tay đánh nổ ta. Ta liền muốn biết, hiện tại, những kia ẩn giấu cường giả dám đến sao? Phương Bình bỗng nhiên sướng tiếng cười to nói, ta ngay ở này, dám đến sao? Một bầy lão mà bất tử rác rưởi. Lại đây, Trương bộ trưởng, các ngươi rời đi, ta xem bọn họ có dám hay không hiện thân. Được rồi, những người kia nào dám đến? Trong hư không, một tiếng cười nhạt truyền đến. Trương Đào lạnh nhạt nói, trộm đạo nhìn vẫn được, để bọn họ ra trận, nào có lá gan kia. Cũng là, Phương Bình lắc đầu, tiếp than thở. Tà giáo quá yếu, giết lên không cảm giác. Đại giáo hoàng tên rác rưởi kia, làm ít năm như vậy, liền làm ra điểm ấy lá bài tẩy. Hữu dụng không? Không ai đáp lời. Phương Bình tiếp tục du tẩu đống xác. Lạnh nhạt nói, tà giáo không đáng để lo. Một ít thiên ngoại thiên chi nhân, cũng không biết nhìn thấy không? Nhìn thấy, vậy thì thành thật một chút. Nên hợp tác một chút, bằng không, cũng là tà giáo kết cục, luôn có người có thể nhìn thấy. Trương Đào lại lần nữa trả lời một câu, lại nói tiếp, ta đi trước, chính ngươi thu đuôi, được, hư không không hề có một tiếng động. Phương Bình cũng không biết lão Trương đi không đi, không phải quá để ý cái này. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây chỗ không xa, hư không hơi rung động. Một nơi dường như tiên giới vậy địa phương, hoa thơm chim hót, một ít tiên nữ vậy nữ tử đang ở hái trái cây đóa hoa. Sau một khắc, nhưng là không gian chấn động, chim muông kinh sợ, chung quanh lưu vong, không hoan nghênh Trương Mỗ sao? Trương Đào chân đạp ủng chiến, trực tiếp xé rách hư không, đạp bước mà ra, dạy học tiên sinh bình thường, nhìn chung quanh một lần. Chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, địa phương không sai, nói một tiếng tiên giới không quá đáng. Sau một khắc, Trong hư không, một đạo nữ tính bóng người hiện lên, nữ nhân nổi giận đùng đùng, ánh mắt băng hàn mà lại cảnh giác. Nữ chính là người phương nào? Còn Trang, Trương Đào khoảng cách đối phương bất quá 100 mét, mặt không biến sắc, lạnh nhạt thong dong nói. Trương Đào vẫn có mấy phần chút danh mỏng. Thiên bộ chấp pháp, nữ đế dò xét, nói như vậy, khả năng nhận thức đại giáo hoàng rồi. Không biết, không biết, Trương Đào cười nói, ta người này, không thích không thương hương tiếc ngọc. Tốt một bộ mỹ cảnh, ta người thô tục này, một khi đánh, vậy coi như sát phong cảnh rồi. Ngươi muốn như thế nào? Nói, đại giáo hoàng là ai? Mặt khác, Trương Đào nhìn quanh một vòng, cười nói, lại còn có cái chân thần sống sót, cũng tốt, để chân thần đi ra ngoài, gia nhập thiên bộ, phụ trách trấn áp cái khác không nghe lời ra hỏa. Ngông cuồng chi đồ, ô ma nữ đế một tiếng quát chói tai, ngông cuồng, người đến tiến vào thiên ngoại thiên, coi nàng như không, thật sự cho rằng có thể trấn áp chư thiên. Ta nói rồi, chớ ép ta, ta người này dễ nói chuyện, ngươi đi hỏi một chút, người mắng ta không ít, ta gắng chịu nhục năng lực vẫn có mấy phần, có thể không động thủ, ta không thích động thủ. Trương Đào cười nói, ngươi chính là mắng ta, ta cũng không ngại, ít nói nhảm, chân thần đi ra ngoài, cử phẩm cảnh ra 3 người, cái khác tùy ý, đến mức ngươi, yêu trốn liền ẩn núp. Nói hết, lại nói, cái này thiên ngoại thiên không sai. Ta nhìn một chút, thật giống một loại đặc thù tài liệu chế tạo, lại có thể không bị vết nứt không gian ảnh hưởng. Ta biết tâm tư của ngươi. Ở đây, sân nhà của ngươi, thiên ngoại thiên xem như là thần binh của ngươi. Ở đây, ngươi có thể điều khiển thiên ngoại thiên. Bất quá, Trương Đào nói xong, đấm ra một quyền. Đất bằng sinh lôi, vết nứt hư không đều không thể cắt chém thiên ngoại thiên. Thời khắc này bỗng nhiên lay động một chút, bầu trời, một đạo vết nứt màu đen hiện ra. Ô ma nữ đế sắc mặt tái xanh, Trương Đào lạnh nhạt nói, liền này, ngăn ta, ta không muốn xuống tay ác độc thôi, bằng không một quyền đánh xuyên qua đồ chơi này, coi như ngươi xui xẻo. Ở ta dưới mí mắt cũng dám phóng thích lực lượng tinh thần tra xét. Muốn chết đây, đối với các ngươi những nhân vật thần thoại này, ta không muốn chủ động khai chiến, không đại biểu không thể. Nghe ta, dễ bàn, không nghe, kia ta người này cũng khó mà nói. Chớ ép ta giết cá biệt lão cổ hủ, thần thoại nhân vật kinh sợ tứ phương. Ngươi quá tự tin rồi. Ô ma nữ đế thời khắc này dường như thiên thủ quan âm. Phía sau bỗng nhiên hiện lên nhiều cánh tay, cầm trong tay các loại thần binh, khí cơ bộc phát, lạnh lùng nhìn về phía Trương Đào. 3 đầu 6 tay, đầu đây, đến, nhiều làm mấy cái đầu đi ra. Ta nhìn khó chịu, thuận tay giúp ngươi đem đầu cho cát. Dứt lời, Trương Đào một bước bước ra, dường như thuấn di. Trong chớp mắt xuất hiện tại nữ đế trước mặt, trực tiếp bóp lấy nàng một cái cánh tay, crack crack một tiếng bẻ gãy. Thứ đồ gì, liền cái này, Trương Đào bẻ gãy cánh tay, tùy ý ô ma nữ đế trốn chạy 1000 mét, trong tay cầm cánh tay nhìn một chút, lắc đầu nói, quá yếu rồi, ngươi nên là kim thân 7 rèn sơ kỳ thăng cấp cửu phẩm. Ở cửu phẩm cảnh, đem kim thân rèn đúc đến 7 rèn đỉnh phong, bản nguyên đạo cũng là đi một con đường, không đến 1000 mét, 8000 mét đi, điều này có thể xưng đế sao? Trương Đào hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi trong miệng đại đế đem tới cho ta cảm giác đều không phải quá mạnh, tình huống thế nào? Bản nguyên đạo không tới 1000 mét là đi không tính ngắn, 8000 mét tính là không tồi rồi. Tăng cường 1.8 lần, ngươi cơ sở vẫn được. 30 vạn tạp trái phải, như thế tính toán 84 vạn tạp trái phải, này không tính được phong hào cấp chứ? Xa xa Ô Ma sắc mặt biến đổi bất định, nhưng là chậm rãi nói, chúng ta bị thương chưa lành thôi. Năm xưa, có cường giả trong bóng tối đánh giết chúng ta, đánh vỡ chúng ta kim thân, mới rèn đúc chi kim thân, không bằng trước kia, bằng không làm sao, dù cho ngươi trăm vạn tạp khí huyết thì lại làm sao? Trương Đào Xì cười một tiếng, cân nhắc nói, bất quá ta đối với ngươi nói tập giết các ngươi người cảm thấy rất hứng thú. Ai, Mạc Vấn Kiếm sao? Hẳn là không phải chứ. Các ngươi những này giấu trên địa cầu thiên ngoại thiên chi nhân. Mạc Vấn Kiếm sẽ không có xuống tay ác độc. Như vậy nói, có một người khác rồi. Trên địa cầu có thực lực này, ta nhớ ta đại khái đoán được là ai rồi. Nói xong, Trương Đào không nhịn được nói. Làm sao lựa chọn? Ta nói rồi, mọi người hợp tác, không khiến ngươi lão yêu bà này xuống núi. Chớ ép ra, một cái cơ hội cuối cùng. Muốn quý trọng cơ hội. Ngươi như vậy bá đạo, liền không sợ chúng ta không muốn. Sợ cái gì? Trương Đào khẽ cười nói. Các ngươi có thể thử một chút xem. Thử xem có thể không dường như năm đó đánh giết Mạc Vấn Kiếm một dạng. Đột kích giết ta, ta người này so với Mạc Vấn Kiếm, có lẽ thực lực không bằng, nhưng ta so với hắn càng ác hơn một điểm. Hắn là lo lắng tầng tầng, một lòng muốn báo thù, lại có chút do dự, còn muốn nhận sư môn ảnh hưởng, sợ liên lụy sư môn, làm sự trước còn phải phản bội sư môn. Nhân vật như vậy, mạnh hơn, cũng là có thiếu hụt. Năm xưa vây giết hắn với Tử Cái Sơn, đại khái cũng là bởi vì sư môn nguy cơ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ta kỳ thực càng yêu thích xà vương danh hiệu này. Các ngươi có lẽ nghĩ thử một chút. Một cái có đế cấp thực lực rắn độc nhìn chằm chằm các ngươi cả ngày lẫn đêm, là cái gì cảm thụ? Ô Ma, ta nói những này, ngươi có thể nghe hiểu chứ? Nghe hiểu. Vậy thì lựa chọn, ta Trương Đào, không phải Mạc Vấn Kiếm, hắn đối một ít lão già còn có tôn trọng chi tâm. Ta không có, ta quật khởi với Tân Võ, đối với các ngươi những nhân vật này, không có bất luận cái gì cảm kích chi tâm, không nên ép ta. Ô Ma nữ đế sắc mặt biến đổi bất định, chậm rãi nói, Trương Đào, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngươi đi nhân hoàng đại đạo, giết sạch nhân gian người, ngươi cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi thiếu hụt, so với Mạc Vấn Kiếm càng rõ ràng. Đúng đấy, Trương Đào cười nói, ngươi nói không sai, này là của ta thiếu hụt, vừa xem hiểu ngay, vậy thì như thế nào? Ngươi cảm thấy là ta giết các ngươi càng nhanh hơn, vẫn là các ngươi giết nhân loại càng nhanh hơn? Có thể thử một chút xem. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ta không hề chuẩn bị. Nhân loại bất diệt mà ta bất diệt. Ta ẩn giấu mấy người. Tốt xấu còn có thể cho mình lưu một chút hy vọng sống. Các ngươi đánh nổ trái đất. Ta cũng có thể có lần gắng sức cuối cùng lực lượng. Tiêu diệt mấy người các ngươi. Vấn đề không lớn. Ô Ma sắc mặt bất biến. Nhưng cũng không đáp lời. Trương Đào có chút không kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên hung ác lên, trên người khí cơ bạo phát, và chạm ra từng đạo vết nứt màu đen. Nhìn dáng dấp, ngươi rất tự tin, cảm thấy ta không dám giết ngươi. Có phải là cảm thấy ta người này quá dễ bàn nói rồi? Greg Greg, đang khi nói chuyện, Trương Đào lại lần nữa thuấn di phá không? Bàn tay hiện hình ưng chảo. Trực tiếp trói lại cánh tay của đối phương, chớp mắt cắt đứt, còn không khôi phục lại cao nhất. Vậy thì thành thật một chút, xem ra thương các ngươi người có chừng mực, ít nhất vẫn cần 1-2 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Có chút ý nghĩa, người này thực lực so với hiện tại ta mạnh hơn. Trương Đào nói xong, Ô Ma nữ đế lại lần nữa phá không rời đi. Nhưng là từ đầu đến cuối không có hoàn thủ, sắc mặt nhưng là khó coi, rất mạnh, đối phương là chân chính có đế cấp thực lực, mà bọn họ, tuy rằng còn được gọi là đại đế, có thể lúc này nhưng là không khôi phục lại đỉnh phong. So với đế cấp thiếu một chút, ngươi muốn như thế nào? Ô Ma lạnh lùng tuân hỏi một câu. Trương Đào bật cười, lạnh nhạt nói, đều là như vậy, nhớ đánh không nhớ ăn. Đơn giản, ta không phải đã nói rồi sao? Chân thần xuống núi, cử phẩm ít nhất 3 người, gia nhập thiên bộ, tiến hành chinh chiến, đến mức vị kia chân thần. Trương Đào nói xong, bóng người bỗng nhiên hơi động, sau một khắc, phía dưới bùng nổ ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Ô Ma nữ đế ánh mắt biến ảo chập chờn, nhưng là không có nhúng tay. Sau một chốc, Trương Đào trong tay nhấc theo một bóng người, cũng là nữ tính. Giờ khắc này, Trương Đào dường như bắt gà con bình thường, đem đối phương nắm ở trong tay, cười ha hả nói, nghe điểm nói, nữ tính đỉnh cao nhất, nhân loại không nhiều, đi rồi thiên bộ, ngoan một điểm, không khiến ngươi liều mạng, tỏ thái độ, các ngươi thiên ngoại thiên chân thần cũng phải bán mệnh mới có đường sống. Nói xong, cúi đầu nhìn về phía trong tay không phục nữ tính chân thần. Nhíu mày nói, không phục, được, cho ngươi cơ hội, nói hết, tiện tay ném đi, đối phương trực tiếp va chạm không gian nổ tung, lảo đảo bay ngược đến Ô Ma bên người. Hai người các ngươi cùng tiến lên, đến, ta một tay đánh nổ các ngươi thử xem. Trương Đào càn rỡ không gì sánh được, cười nói, xem các ngươi là nữ, cho các ngươi điểm mặt mũi. Ta người này, thương hương tiếc ngọc, các ngươi nhìn Phương Bình, đó là lòng dạ độc ác. Đánh nữ võ giả có thể như vậy sao? Có thể tùy tiện đánh xuyên qua ngực của người khác sao? Người thẳng thắn một quyền đánh nổ người khác đầu, không phải càng khá một chút sao? Hà tất đánh chết đều không đẹp như vậy? Nhìn ta, đánh chết nữ tính chân vương cũng có, trừ bỏ không đầu, vóc người bảo tồn hoàn hảo, đời sau sống có lẽ vẫn là tốt vóc người, không đến nỗi dẹp dẹp. Lời này vừa nói ra, đối diện hai người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh. Trương Đào giờ khắc này còn có thời gian rảnh rỗi nhìn trong tay đồng hồ đeo tay, liếc mắt nhìn, mở miệng nói, nhanh tới cơm trưa thời gian, ta còn phải chạy trở về ăn cơm. Hai vị, một phút, sau một phút, ta liền muốn không thương hương tiếc ngọc rồi. Ô Ma trầm giọng nói, ngươi nói cái kia Phương Bình, bên ngoài cái kia, không sai, thiên bộ do hắn chấp trưởng. Không sai, hắn chỉ là một kim thân võ giả, có gì tư cách để chân thần đi theo? Ô Ma ngữ khí băng hàn. Đây mới là nàng không lên tiếng nguyên nhân. Nếu như nói là tùy tùng Trương Đào, có lẽ trước nàng liền đáp ứng rồi. Bên người nàng, vị kia nữ tính chân thần cũng là quát lên, chỉ là một kim thân võ giả, ngươi dám để cho bản tọa đi theo cùng hắn, biết bao buồn cười, chỉ là một kim thân. Trương Đào vuốt cằm, cười nói, ta đều nói rồi, hắn tâm nhãn tiểu, không thương hương tiếc ngọc. Các ngươi lời này, ta này nếu là chuyển đạt một hồi, hắn đến đỉnh cao nhất, đại khái có thể đánh chết tươi các ngươi. Cái tên này tâm nhãn thật không lớn. Các ngươi xác định hiện tại phải đắc tội chết rồi hắn. Hừ, nữ tính chân thần hừ lạnh một tiếng, một mặt không thèm để ý. Chỉ là kim thân, nào có dễ dàng như vậy thành tựu chân thần. Ô Ma nhưng là bỗng nhiên nói, hắn kim thân 8 gen rồi, ngươi không phải nhìn thấy không? Trương Đào cân nhắc nói, có ý kiến gì? Ô Ma lạnh nhạt nói, còn không phải kim thân 9 gen. Hắn nếu là kim thân 9 gen, Mục Nhan đi theo hắn cũng không sao. Kim thân 9 gen, Trương Đào cười nói, có chút hiếu kỳ, kim thân 9 gen ở các ngươi thời đại kia có sao? Ô Ma không nói, sẽ không không có chứ. Vẫn là nói, chỉ có số rất ít có thể. Tỷ như đi nhục thân cực đạo mấy vị kia. Ngươi biết cực đạo? Trương Đào lạnh nhạt nói, Những này toán bí mật sao? Cực đạo thôi, Trương Mỗ không muốn đi đi, chẳng đáng đi đi thôi. Ít nói nhảm, kim thân chín rèn, đối người bình thường mà nói có lẽ khó, đối với hắn mà nói, không tính quá khó. Buồn cười, vô tri, Ô Ma cười lạnh nói, ngươi có thể biết kim thân chín rèn ý vị như thế nào? Kim thân chín rèn, kim thân đại thành, được xưng bất tử bất diệt. Cái gọi là bất diệt kim thân, nói nhưng không phải là hiện tại kim thân. Chân chính bất diệt kim thân, nói chính là kim thân chín rèn cảnh. Đồng dạng, có kim thân chín rèn, đối ứng còn có linh thức chín rèn. Những người này, chính là cực đạo cơ sở. Bọn họ, mới là đi lên cực đạo cường giả. Dù cho hoàng giả cũng không cách nào triệt để mất đi. Dù cho bị giết, cuối có một ngày còn có thể lại xuất hiện ở thế gian này. Trương Đào vuốt cằm, cười nói, như vậy phải không? Cái này ngược lại cũng đúng có chút ý nghĩa rồi. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên biết rồi chút gì. Không nói những thứ này nữa. Trương Đào lại nói, một phút nhanh đến, cân nhắc làm sao rồi? Chân thần có đi hay không? Kỳ thực không đáng kể. Bất quá không đi, ít nhiều có chút không nể mặt mũi. Mọi người đều là muốn mặt người. Ngươi không nể mặt ta, vậy ta nhưng là không nể mặt ngươi rồi. Ô Ma sắc mặt tái xanh. Cái này gọi là nể mặt. Ngươi trực tiếp xông vào thiên ngoại thiên. Một lời không hợp liền ra tay. Cái này gọi là nể mặt. Hồi lâu, Ô Ma lạnh nhạt nói, để Mục Nhan đi ra ngoài có thể. Bản đế muốn lại mở ra sơn môn. Đi thiên bộ chỉ là kế tạm thời. Sơn môn lại mở ra. Mục Nhan cần về núi. Lại mở ra sơn môn. Không thành vấn đề. Dựa theo huyền minh thiên quy củ đến. Quay đầu lại các ngươi liền biết rồi. Trương Đào đáp ứng thoải mái. Mục Nhan nhưng là lạnh lùng nói. Bản tọa sẽ không hiện thân. Kim thân cảnh võ giả. Không tư cách đối với bản tọa cua tay múa chân. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Đào cười nói. Lộ cái mặt. Vậy coi như chiến hữu. Không ló mặt. Vậy thì không tính. Đừng hy vọng bất luận người nào nhớ tình. Hừ. Mục Nhan hừ lạnh. Nhớ tình. Nàng cần sao? Theo ngươi. Trương Đào xoay xoay lưng. Cười nói. Nhìn. Hiện tại không phải đơn giản rồi. Cứ làm như thế đi. Trương Mỗ trước hết cáo từ rồi. Nói hết, Trương Đào trong chớp mắt biến mất. Hắn vừa đi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp mà bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ không vui. Trong thiên ngoại thiên, vườn bách hoa kia lại không gặp rồi. Vậy cũng là nàng vô số năm qua. Thu thập các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, càng quan trọng vẫn là xem xét. Có thể hiện tại, không rồi. Vừa mới Trương Đào xuống bắt Mục Nhan, thuận tay cho đã lấy đi. Nàng đều không quá để ý, chỉ nhìn Mục Nhan bị tóm rồi. Mục Nhan cũng nhìn thấy màn này, ngữ khí lạnh lẽo nói, sư tôn, người này như vậy bá đạo, vì sao có thể tu thành nhân hoàng đạo? Giống thật mà là giả thôi. Ô Ma lắc đầu. Đối phương tu không phải thuần túy nhân hoàng đạo, tương tự mà thôi, bất quá rất mạnh mẽ. Ít nhất nàng thực lực chưa hề hoàn toàn khôi phục trước. Không phải đối phương đối thủ, cũng tốt, ngươi ra thiên ngoại thiên, thời cơ là thích hợp. Dù cho hắn không đến, vi sư cũng chuẩn bị khiến ngươi xuống núi. Ô Ma nói xong, lại nói, trong bóng tối làm việc. Tạm thời không cùng nhân gian giới võ giả phát sinh xung đột. Nói hết, lại ánh mắt sâu sắc nói. Cái kia Phương Bình, kim thân tám rèn, ngươi nhìn chằm chằm, phải chăng có người trong bóng tối điều khiển? Tân võ thời đại, không nên ra kim thân tám rèn. Tân võ thời đại, vài chữ. Ô Ma nói thông thuận. Hiển nhiên, cũng không phải là không biết. Nói xong. Ô Ma tiếp hơi nhíu mày nói, Phương Bình, mặt khác một vị, cũng là kim thân tám rèn. đi nhưng là cực đạo con đường, không ngoài ý muốn, mà Phương Bình đi lại không phải cực đạo con đường, càng cũng có thể bước vào tám rèn cảnh. Hắn có lẽ là trọng yếu quân cờ, Nam Bắc hai phái có lẽ đều có bố cục. Sư tôn, Nam Bắc hai phái năm xưa đến tột cùng là người phương nào ở hậu trường thao túng? Mục Nhan hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không nghĩ tới là ai. Không biết, Ô Ma cười nói, có một số việc không cần tra cứu, nhìn kỹ Phương Bình, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Đệ tử biết được, Mục Nhan đáp một tiếng, cấp tốc thối lui, nàng vừa đi, Ô Ma nhìn hướng lên trời bị phá mở lỗ đen, hơi ngưng lông mày, phất tay xoa một cái, lỗ đen biến mất. Trương Đào, là của ai quân cờ? Ô Ma thấp giọng nỉ non, mạnh như thế, liền không sợ vượt qua khống chế. Vẫn là nói, sớm có sắp xếp, những người này, càng ngày càng sằng bậy rồi. Năm xưa Mạc Vấn Kiếm, hiện nay Trương Đào, cũng đã vượt qua có thể khống lực lượng. Đại loạn sắp tới, những con cờ này cũng nghĩ vươn mình làm chủ, dễ dàng phản phệ. Ô Ma hơi ngưng lông mày, lắc đầu, rất nhanh cũng biến mất ở không trung. Tà giáo nguyên chỉ, Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích. Trương Đào truyền âm, một bên cái kia thiên ngoại thiên không cần phải để ý đến rồi. Đám người đến rồi, chiêu nạp chính là, đừng làm người dùng, có hẳn phải chết nhiệm vụ làm cho các nàng ra tay. Tiểu tử, thương hương tiếc ngọc, cũng phải nhìn người, một bầy mấy ngàn tuổi lão yêu bà, người chớ để cho mê hoa mắt. Phương Bình không nói gì, ta không yêu thích đó. Vậy thì tốt, cẩn thận một chút, bên cạnh ngươi hội tụ lung ta lung tung người càng ngày càng nhiều. Bao quát Thương Miêu, bên này nói xong, bên kia, một cái đại tai mèo giật giật, mèo miệng xách đi một hồi, ngươi mới lung ta lung tung. Bản Miêu không phải, bản Miêu chính là tới xem một chút náo nhiệt, đừng nói mò. Lão Trương bỗng nhiên xì cười một tiếng, tiếp tục nói, Thương Miêu vẫn là có thể tin, mèo này sợ chết, không dám sằng bậy, chính ngươi lưu tâm điểm. Phong vân hội tụ, người bên cạnh ngươi càng ngày càng nhiều, có chút nhìn như trùng hợp, không hẳn chính là trùng hợp, tuy rằng không muốn nói, còn là nhắc nhở ngươi một câu, Vương Kim Dương những người này hội tụ đến bên cạnh ngươi. Thật không hẳn là trùng hợp, trong cõi u minh nhất định cũng tốt, có người thúc đẩy cũng tốt, đều lưu tâm một chút. Lúc trước, người bị Vương Kim Dương dẫn dắt, bước vào võ đạo, bây giờ nghĩ đến, không hẳn chính là trùng hợp, hiểu chưa? Còn có, người một ít năng lực, dùng ít, có người ở hạ cờ, người khả năng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, truyền âm nói, bộ trưởng có từng đầu tư, ta, có lẽ đi, Phương Bình biết, có một số việc, không hẳn chính là trùng hợp, nhân duyên tế hội, có vài thứ, ta rõ ràng, bất quá bây giờ ta, còn không tư cách này đi muốn những thứ này, ta sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ, thoát ly loại này nguy cơ, vậy thì tốt. Kế tiếp ta không thích hợp đứng ra, ta đã uy hiếp Ô Ma, nói vậy những lão cổ hủ này, không hẳn không có hai bên liên hệ chi pháp, nên rất nhanh truyền ra, ngươi tới cửa đi, bức bách đối phương mở ra động thiên, chiêu nạp tinh anh, lớn mạnh thiên bộ là được. Những người này, e sợ cũng có tâm tư này, muốn cự còn nghênh, không cần quá khách khí, ngươi không bức bách, đối phương cũng chưa chắc có mượn cớ xuống núi. Vẫn là câu nói kia, đừng coi bọn họ là người dùng, liền cho là binh khí, có thể hại người hại mình binh khí, chết rồi sẽ chết, không cần đau lòng, không cần phải để ý đến bọn họ chết sống, lòng dạ ác độc một điểm, đối người mình tâm không tàn nhẫn nổi, những tên sớm nên chết này, chết rồi sẽ chết rồi. Rõ ràng, hai người đối thoại một trận, Trương Đào lần này thật rời đi rồi. Phương Bình tiếp tục dùng ngọn lửa tinh thần đốt cháy trung niên võ giả tinh thần thể. Đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu, cười híp mắt nói, không hỏi những khác, liền hỏi một điểm, có từng ở trên người ta cảm thụ quá đại giáo hoàng hơi thở. Dù cho một chút, Thương Miêu meo ô một tiếng, cúi đầu, ăn a. Phương Bình thấy thế cười nói, sợ chết mèo, lẽ nào hắn có năng lực giết ngươi? Nhìn dáng dấp là có, đúng không? Thương Miêu không nói, Phương Bình lại lần nữa cười nói, không sao cả, cùng ta người thân cận, đại thể đều ở đây rồi. Dù cho là người quen, kia cũng không phải quá thân cận, giết liền giết, lần sau gặp phải, tìm cơ hội chơi chết hắn. Mèo ô, đừng giả bộ không nghe rồi. Thương Miêu còn có sợ thời điểm, chẳng trách ngươi sống lâu, không nên nói đều quên. Đổi thành ta cũng yêu thích loại này mèo, nhiều thuần túy, nhiều khôn khéo, ai nói ngươi là ngốc mèo, hắn mới là ngớ ngẩn, đúng không? Mèo ô, ta chỉ là một con mèo. Thương Miêu oan ức, ta không biết, đừng hỏi ta quên, lão niên si ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.